Nhà lá, một căn hai trái khá rộng, nền đất sân trống trải, với bụi tre sát mé kinh. Mưa tạt bên vách qua dài kẽ hở. Ngoài bộ gián dầu khá dày, dùng nhiều năm trở nên bóng láng, chẳng có món gì đáng giá. Bốn chiếc ghế đẩu, cái bàn nhỏ. Trên bàn thờ, lơ thơ, năm bảy cọng chân nhang, và cái bình cắm bông đất thô, vẽ bông sen, lá sen. Chẳng thấy hình tượng chữ nho gì cả. Đã xế chiều, gia đình ăn cơm sớm, tối đến là mũi dở ổ. Vợ Thiện rầy rà từng chập. Chưa chịu vô hay sao, cái thằng bé à? Tắm không biết bao lâu rồi, đau ốm cỡ đó. Khó lắm, ai hơi sức đâu mà lo thuốc men. Thiện trông ra sân, trời mưa con nít hễ mạnh khỏe trong mình thì thích nhảy nhót. Nước mưa lành lạnh đem cảm giác mới lạ. Nó là con thứ. Thằng hai anh nó đi làm nghĩa vụ ở Campuchia, đổi về Bình Long, góp sức với công nhân trồng thêm cây cao su. Để cho vợ được vui, anh nói. Thì bắt nó vô lau mình cho nó, còn như nó ham thích để nó tự do thêm giây lát. Thằng bé nhảy tới lui, đón những giọt mưa ngay mái nhà, cười tươi. Con xuống sông lội một lát cho ấm, trời mưa, dưới sông ghe xuồng ít qua lại, dịch lội kia, con dịch cũng giỡn nữa. Xuống bờ kinh Vĩnh Tế, nó dừng lại, đưa hai tay lên cao, rồi chạy trở lên nhà. Ông cậu Tư ngoắt lia lịa ca. Là người lạc quan, luôn hiếu khách, Thiện chụp cái nón lá, lướt cơn mưa. Cậu Tư, cậu vợ của Thiện, bơi xuồng chậm chậm, nói giọng lên. Cậu đi xóm giây lát. Ở quỹ ban xã nhắc cháu có lá thư từ Sài Gòn tới, mà nhận đi à. Không chừng chạm dạng cậu trở lại, rước cháu vô đồng tràm uống rượu, bàn công chuyện. Anh em cán bộ chắc nhiều sáng kiến à. Gia đình bên vợ là nguồn an ủi, nơi nương tựa cho Thiện từ mấy năm qua. Gẫm lại, cưới người vợ quê mùa không môn đăng hộ đối, lại là sự may mắn, không như trường hợp của Dũng cưới vợ khá giả, dân thành thị. Cha vợ là sĩ quan cao cấp chế độ cũ, ngày nay lại khổ sở. Vợ đi nước ngoài, Dũng bối rối như phát điên. Bây giờ cha của Thiện trở nên gắt gỏng, mất mát khá nhiều quyền lợi và thể diện. Tiền gửi ngân hàng bao nhiêu chẳng rõ, dường như chẳng rút ra được gì đáng kể. Những ngày còn ở Sài Gòn, Thiện phải bán lần hồi cái quạt mái, bàn ủi, cây thùng phi, nón nỉ để sống lây lất. Với ngôi nhà lợp tôn ở con đường gọi là Hương Lộ của tỉnh Gia Định, dùng ngoại thành kém an ninh, làm sao anh giao thiệp được với người quyền thế? Uống rượu cầm chừng, xem đánh cờ tướng, uống cà phê đắng cơm cháy bắp rang với bạn bè, rồi tưởng tượng dài mưu kế không tưởng. Đò nát đụng nhau, anh này ngỡ anh kia còn chút ít vàng, anh kia ngỡ anh này quen thân với cơ quan nào đó, chạy được giấy phép chuyên chở hàng hóa. Thiện đã đến thăm cha và Dũng đôi lần. Dũng mua cái máy phát điện cũ, xe đạp cũ, búa kèm, nhíp xe, đôi khi bán gặp mối. Ông Phán thương Thiện, khuyên nên về ở chung trong biệt thự, nhưng Thiện không muốn sống bám, mà anh xem như một kiểu chiêu hồi. Hồi trước năm 1975, ai nấy ghét mình, bây giờ họ thương là bất đắc dĩ. Hơn nữa, vợ Thiện là con nhà nông, chữ nghĩa kém, lên Sài Gòn ở ngoại ô, từ lời lẽ chào hỏi đến cách ngồi ăn cơm ở bàn trái náp, rửa mặt ở lavabo đều lúng túng. Dũng vài lần thố lộ với Thiện sẽ lén đi nước ngoài. Ông Phán như bất lực trước tình hình mới, chẳng biết khuyên răn hai đứa con như thế nào. Bán nhà về quê vợ, Thiện thấy thoải mái với nếp sống nghèo nhưng nhàn rỗi, suốt ngày rong chơi, nói rất nhiều nhưng chẳng làm nên chuyện gì. Vợ Thiện dễ thích ứng trở lại với cuộc sống hồi thời chưa chồng, mua chiếc xuồng đào hai ba cái đìa nuôi cá, hùng vốn làm rẫy khoai mì trên núi, và dự định mua củi tràm dự trữ chờ bán lại. Rừng tràm lần hồi bị người địa phương và người nghèo các tỉnh lân cận đến chặt phá để kiếm tiền mua gạo, mỗi người một xuồng nhỏ. Chánh quyền làm ngơ, nhưng lâu ngày khi muốn ngăn cản cũng chẳng biết giải quyết ra làm sao, tình và lý chằng chịt. Phần lớn dân tha phương bữa đói bữa no, một số là lính nghèo của quân đội cũ, bỏ nghề đốn tràm họ sẽ làm nghề gì? Giả lại chẳng ai dư giả làm giàu với cái nghề bạc bẽo ấy cả. may mắn hơn thiên hạ. Anh có gốc rễ tại địa phương, thêm chút vốn tiền bán nhà ở Sài Gòn. Cậu Tư giúp đỡ từng cái lu, cái khạp, bán rẻ chiếc xuồng cũ, cho manh lưới để làm vợt hớt cá linh, làm nước mắm. Nói chung, Thiện ưa lao động theo lối tài tử, cầm chừng, khởi đầu thì hăng, phần sau phó thác cho vợ con. Vợ Thiện biết tánh chồng từ lâu, tưởng chồng bỏ tật cũ về đâu chứ nào tật ấy. Thiện khoe sẽ tung ra sáng kiến làm xà bông dưới đất sét, thêm sáng kiến đưa nước ngọt từ dưới kinh lên đỉnh đồi. Chỉ cần hai người đạp nước, phỏng theo kiểu xe đạp nước mà anh đã thấy ở Quảng Ngãi, vật tư toàn là tre rừng. Thay áo xong, Thiện xuống xuồng bơi đến trụ sở ủy ban, hết giờ hành chính nhưng còn anh du kích trực cơ quan. Phong thơ không dày, anh qua bên đường vào quán cà phê mở ra đọc nhanh. Nội dung tóm gọn trong câu đầu: thằng Dũng, em của con, đã đi Nha Trang thăm quê vợ. Như vậy là Dũng đã vượt biên trước khi lá thơ đến xã này ít lắm cũng 5 ngày. Cha viết với lời lẽ ôn tồn, đáng chú ý những câu phân trần. Ba sẽ đặt bàn thờ trang trọng dành cho mẹ của con ở giữa nhà tầng dưới. Chỉ còn một cha với một con, đâu còn ai. Bạn bè của cha bệnh hoạn chết lần chết mòn. Bà con bên nội bên ngoại quá ít, người lớn tuổi đã chết, kẻ còn sống thì lần hồi như người dân nước lã, niềm nở bề ngoài. Ở Sài Gòn, Dũng đi, chẳng còn ai để nói chuyện, đau ốm chẳng ai săn sóc. Nói là đau chứ sức khỏe còn tốt, nhờ biết tham thiền. Uống xong tách cà phê, Thiện xuống xuồng khoan khoái, thả hồn vào cảnh vật. Anh nhủ thầm: mình chào đời ngày mùng 8 tháng 4, mặc nhiên nhiễm mùi vị siêu thoát, không thích những gì quá bận tâm. Đi Sài Gòn thăm cha hay không đi? Nếu đi thì ở lại bao nhiêu ngày? Cũng tùy mình. Gìn giữ ngôi nhà hương quả, Thiện không thích cho lắm, đó là vai trò của ông Từ giữ đình làng, thụ động, bảo thủ. Phải chi cha cho chút ít tiền, mình mua cái máy may cũ cho vợ may thuê giá mướn. Mình rảnh rang lo chuyện lớn. Thiện mơ ước sẽ tranh giành cho được chức chủ tịch hoặc trưởng ban nông nghiệp xã. Được vậy anh sẽ nổi danh với những cục xà bông làm bằng đất sét, nhưng tốt, có thể xuất khẩu. Lại còn hệ thống thủy lợi dùng sức người đưa nước lên tới ruộng rẫy trên ngọn đồi cao. Du khách nước ngoài sẽ thán phục. Mùa này mưa nhiều, nước suối đổ xuống lên láng, tràn ướt con đường mòn quanh đồi đầy cát sỏi. Mùa nắng gần Tết, anh sẽ cho dòng nước chảy ngược lên cao. Từ 2 năm qua, nhiều gia đình đã lên sườn đồi lập rẫy trồng mì, củ sắn, vườn tiêu, trồng cây cà phê. Kế hoạch khó thâu kết quả vì thiếu vốn để mua máy bơm nước. Theo con nước chảy xuôi, anh bơi nhẹ, xuồng lướt tới, nhìn lên những mảng rẫy màu xanh, phần lớn là chuối. Khói chiều bốc lên lan tỏa gian đồi, chứng tỏ trong nhà ai cũng có món để ăn, tuy không ngon nhưng không đói. Dài tảng đá tròn lẳng chồng chất lên nhau, như làm trò xiếc. Hàng bao nhiêu thế kỷ rồi mà vẫn giữ được thế quân bình. Theo gió lá dừa đong đưa, tiếng chuông chùa ngân nga. Thiện vui sướng, tưởng chừng là tiếng nói thanh bình của tạo vật. Dưới nước trên non giữa cảnh chùa. Bài học thuộc lòng hồi thuở bé chợt hiện về, nhớ một câu là đủ rồi, mấy câu sau cùng đại khái không hơn câu mở đầu. Vợ Thiện vội vã nói: thơ của ba chuyện gì quan trọng không? Để cho sự việc trở thành quan trọng và dễ hiểu, anh đáp: thơ Sài Gòn, ba bị bệnh, nhắn gia đình mình lên chơi vài ngày. Thằng bé lại gần: cho con đi với, hồi đó nghe nói Sài Gòn con quên hết rồi, bây giờ lên chơi chắc vui lắm, lâu lắm rồi không được đi đâu hết. Ba đi gấp, con ở nhà, ba mua đồ về cho, chuyến sau cho con đi, ở lâu mới dạo chơi Sài Gòn được. Thiện bàn bạc hồi lâu để vợ xóa mặc cảm, đại khái nước nhà độc lập, người nghèo không còn bị khinh rẻ thậm tệ như trước. Tuy là dâu, nhưng hồi nào bến giờ, vợ Thiện chưa được phục vụ cha chồng, thỉnh thoảng đến thăm, vợ Thiện ngỡ ngàng. Ông Phán hỏi qua loa sức khỏe của bà con, vì cha mẹ của vợ Thiện đều mất, thuở bé sống với cậu. Đến nhà cha chồng, những công việc buổi ấy như nấu nước pha trà, quét nhà, rửa chén, thì đã mướn sẵn người làm công rồi. Cuộc sống ở Sài Gòn kham khổ, buổi ấy vợ Thiện lắm khi phải bữa củi gánh nước nuôi heo. Gần nhà còn bụi tre, năm ba ngôi mộ xưa, như ở vùng quê Gò Vấp, Hóc Môn. Khách đến nhà đôi khi không đủ ghế mà ngồi. Tánh của Thiện vẫn là gàn bướng, chống đối kẻ quyền quý. Khu vực mà vợ chồng Thiện và mấy đứa con tới lui vẫn là quanh quẩn chợ Phú Thọ Hòa, Lò Gia. Ông Phán và Dũng chẳng bao giờ tới thăm, vì Thiện không muốn cho họ tới. Đôi khi Thiện sai bảo vợ đem lá thơ đến nhà ông Phán để xin chút tiền. Vợ Thiện đến với thái độ lóm thóm, khi ban bố chút ít tiền, ông Phán nói kèm theo vài tiếng chê bai cằn nhằn. Còn vợ Dũng thì mặt đầm chào vợ Thiện khi chạm mặt, nhưng vợ Thiện thường giả vờ nhìn hướng khác, cố tránh mặt. Lần chót, vợ Thiện đến với lá thư xin 3.000 đồng. Ông Phán cương quyết không cho, vì trước đó ông cho bên vợ Thiện mượn tiền mua chiếc máy cày. Chiếc máy ấy về sau bị thất lạc vì bom đạn. Gia đình mình làm mất mát, mình gián tiếp chịu trách nhiệm. Cha chồng được quyền hồ nghi mình đã bán cái máy cày, lấy tiền xài qua chuyện khác. Làm sao trưng ra bằng cớ? Và ông Phán không hỏi han chi tiết gì thêm. Mất thì thôi. Ông nói gọn. Phen này Thiện thuyết phục cho vợ cùng đi. Tuy tốn kém và phiền phức xe cộ, nhưng để có mặt nhân chứng, để xin tiền mua cái máy may. Bằng không, Thiện chẳng tài nào mở miệng nói nên lời. Vì tự ái, vì thiếu uy tín về tiền bạc. Trời nhá nhem tối, cậu Tư bơi xuồng trở lại. Quần áo ướt mem, cậu vẫn tươi tỉnh. Như phần đông người hơn 60 tuổi ở vùng này, cậu giữ cái đầu tóc, nhắc nhở ân cha mẹ, ân đất nước, ân trời Phật, xã hội. À Thiện à, đi chơi không? Nhận được thơ rồi hả? Dạ, thưa cậu, ba cháu già yếu, nhắn lên Sài Gòn chơi. Lâu rồi, hơn một năm, sẵn dịp hai vợ chồng về thăm bạn bè ở xóm cũ. Nhớ mấy thằng bạn nghèo quá chừng hả? Vậy thì xuống xuồng, đi với cậu, ở nhà làm gì? Cậu Tư đoán chừng Thiện không đủ tiền xe đi và về. Hai người nặng sở phí, chưa nói đến chuyện ăn uống khi chờ qua Bắc Cần Thơ, Mỹ Thuận. Thiện nặng tự ái, chẳng bao giờ xin tiền cha. Giá lại, dường như Thiện đã khẳng định lập trường sống vui với nông dân nghèo từ sau giải phóng. Có lẽ vì giận người cha ruột mà Thiện mang ác cảm lây với những người nhà cao cửa rộng thời chiến tranh. Ba tôi đau yếu kiểu bệnh già mà. Tánh của ổng không khó không dễ, sống ở thành thị với mọi chế độ. Còn mình thích miền quê. Cậu từng gặp ba tôi vài lần. Cái máy cày của ổng chuyện xưa, nhưng bắt đầu từ đó cũng là thêm lý do để hiểu lầm. Xuồng đi ngược dòng, mưa tạnh nhưng trời đầy mây đen. Cậu Tư suy nghĩ gọn. Đất nước hết giặc rồi, không chết chóc bất thường. Cậu muốn quên tất cả, nhưng làm sao quên được? Nếu vết thương về thân xác khó hàn gắn, trường hợp người bị cưa tay, thì vết thương về tình cảm cũng vậy. Cậu suýt buộc miệng. Tại cậu, mọi chuyện tại cậu xin lỗi, đành rằng có thể đổ lỗi sơ sài cho chiến tranh, cho quy luật. Chuyện không đâu, trước ngày giải phóng, bãi núi quá nhỏ bé so với dãy Trường Sơn, nhưng tương đối người nghèo sống được. Thiếu đường giao thông, mức sống trầy trật, không tiến không thoái. Viện trợ Mỹ ào ạt, nhưng không làm thay đổi nếp sống quá nhanh như ở thành thị. Nhiều người cầu mong được an cư lạc nghiệp, đến lập vườn rồi cất am miếu tu hành, mỗi người một kiểu. Họ không muốn theo phía nào cả. Kiểu tu hành ở đây không được xem là tín ngưỡng chính thống, vì chẳng tuân theo sách vở hoặc kinh điển nào truyền lại rõ rệt. Chỉ là nói miệng, qua sấm truyền nửa thật nửa đùa, chẳng biết ai là tác giả. Từ xưa, nhiều người yêu nước đến đây thu hút tín đồ lập chùa để làm bình phong mà hoạt động. Gốc cây dồ đá xưa thì còn, nhưng chẳng mấy nơi nào có thư viện. Đồn đãi rằng núi Cấm Thiên Liên có lẽ thời xưa loan tin như vậy để lập chiến khu, xua đuổi kẻ tò mò, hạn chế người đốn cây hái thuốc. Tương truyền trên đỉnh cao, thỉnh thoảng Phật tiên hiện về, và trong tương lai sẽ là chốn Bồng Lai, Tây Phương. Quân đội Mỹ đã đến lập căn cứ kiểm soát kẻ tu hành. Trực thăng ngày đêm bay lượn, bắn xối xả, ngọn cây hốc đá hoặc bóng dáng gì sao động là bắn. Mùa nắng, ai đến bên khe suối múc nước cũng là kẻ địch. Rừng chồi bị đốt với bom xăng đặc, và nơi dành cho tiên trước kia lại trở thành nơi hành lạc, giặc rước gái mãi dâm đến uống rượu, thưởng ngoạn lạc thú thiên nhiên. Quyền thoại cho rằng, xưa kia đỉnh núi này là dùng có sức hút mạnh như đá lâm châm, do mãnh lực quyền bí, ấy thế mà máy bay giặc bay lượn không chiếc nào rơi. Bị xúc phạm về tín ngưỡng, cậu Tư cổ động người trong vùng nên có thái độ thực tế hơn, phải xuống núi tham gia đuổi giặc. Tùy hoàn cảnh, đi tải gạo, tải đạn giúp bộ đội khi cần di chuyển nhanh để khuấy rối địch. Năm ấy giặc kiểm soát gắt gao phía đồng ruộng bao la, đồng bào tới lui gặt hái phải đi từng đoàn. Mùa gặt theo lịch bọn chỉ huy đồn bót, những người muốn ra ruộng phải gom lại đồn để xuất phát một lượt. Phân chia ra từng tổ, gặt xong phải tập hợp lại cùng đi một hướng về đồn trình diện, sau đó mới về nhà. Tránh trường hợp đi lang thang giữa đồng không mong quạnh, khiến giặc khó phân biệt đâu là dân làm lụng, đâu là quân du kích. Mãn mùa gặt, muốn bắt cá phải di chuyển gần đồn. Đồng bào nào vào trong xa cần mang theo giấy phép xin bắt cá. Trời vừa sa mưa, mùa cày, chỉ có những chiếc cày máy cùng người lái mới được di chuyển. Máy cày, người gặt, người cày phải mang sau lưng một lá cờ của quốc gia cắm vào lưng quần, trông buồn cười như kép hát bội, để khi lom khom làm lụng, máy bay dễ quan sát. Một cán bộ quân đội ta nghĩ ra sáng kiến dùng máy cày để chở súng cối, đạn dược, di chuyển giữa ban ngày. Xóm nghèo, vài người chủ máy cày không dám khuyên chiên chở. Cậu Tư bèn nghĩ đến Thiện. Cậu lên Sài Gòn nhờ thỉnh thoảng vay của cha một số tiền, sắm máy cày, bảo là để cày mướn. Tiền vay sẽ hoàn lại trong 2 năm hoặc mỗi năm, cậu sẽ trao cho Thiện một số tiền được giao hẹn. Thiện vui vẻ gặp cha để trình bày. Ông Phán mừng thầm, kiểu làm ăn ấy nghe hợp lý, cụ thể. Máy cày mua về, giao cho cán bộ địa phương. Cậu Tư không theo dõi vì còn vấn đề bảo mật. Vài tháng sau, trời sa mưa, hết mùa cày, cậu Tư được biết chiếc máy ấy đã di chuyển về phía núi Ba Thê, xa hơn 40 cây số, xem như mất. Phen đó giữa cánh đồng đã xảy ra vài trận ác chiến. Với bản chất hồn nhiên, Thiện mỉm cười khi hay tin. Nhưng vài tháng sau, ông Phán nhắn Thiện đến, nhắc nhở số vốn. Thiện đáp ngạo nghễ: đời là hư vô. Chiếc máy cày mất, như vua nước Sở mất cái cung. Người nước Sở bắt được, chứ mất đi đâu mà thắc mắc. Chẳng lẽ quân đội Mỹ chở cái máy cày đó về bên nước nó để đem vô viện bảo tàng? Ông Phán vỗ bàn: nè, tao không muốn dính tới cuộc chiến tranh này. Bên này hay bên kia, tao không thích. Thiện cao hứng đáp: mất số tiền đó, ba vẫn sống, làm giàu như con trâu bị rụng một sợi lông đuôi. Nhờ vậy, sau ngày giải phóng, anh em địa phương đánh giá Thiện là người tốt, đáng được giúp đỡ về nhà cửa phương tiện làm ăn. Triển vọng sắp tới, Thiện có thể được đề nghị vào mặt trận tổ quốc ở xã. Đã mời Thiện làm ở văn phòng xã, nhưng Thiện từ chối với lý do ngồi một chỗ không thích. Ánh đèn pha chiếu sáng, động cơ vang dội. Chiếc đò mái từ Hà Tiên về Châu Đốc, theo kinh Vĩnh Tế, sắp qua đây, trễ nải hơn mọi khi. Người bên bờ kêu réo, e tàu chạy quá nhanh, sóng nhồi, làm chìm mấy chiếc xuồng chở củi lậu, khẩm lừ đừ. Đò túc còi, lát sau mở mái chạy hút vào bóng đêm lờ mờ. Đèn dầu leo lét dọc bờ kinh. Thiện sực nhớ mình đã hân hạnh đi theo đoàn cán bộ xã và quận đến đây để động viên mở lớp cho người mù chữ. Thầy giáo còn nhỏ tuổi đứng chỉ tấm bảng đen. Người đọc ngồi chồm hổm trên dãy bàn lót cây tràm, nọc đóng cứng xuống đất. Năm ngoái Thiện đã tò mò đi đốn củi tràm qua đây, còn thấy gần đó mảng tường loang lỗ, dây kẽm gai của đồn cũ. Bấy giờ mấy thầy giáo hăng hái lạ thường, tin rằng chịu cực đôi 3 năm rồi ngày mai sẽ tươi sáng. Phần lớn gốc nhà nghèo ở tỉnh miền trên đổi xuống dạy học để trốn lính. Họ không mang mặc cảm là người của chế độ cũ, cán bộ tiếp quản và đồng bào giúp nào gạo cá tươi, chế độ lương bổng chưa gì rõ rệt. Hơn 1 năm chẳng ai lãnh đồng lương nào. Muốn cà phê mua xà bông, phải lần hồi bán đồng hồ tay giết máy. Ấy thế mà vui, cha mẹ học sinh thầy cô giáo ra sức bồi đắp con lộ đến trường, bị đứt từng quãng, sửa cầu cho trẻ em tới lui dễ dàng mùa mưa. Buổi xưa đó, Thiện đi ngao du, tình cờ gặp, ghé xuồng lại tiếp tay suốt buổi, cùng hò hát, tin rằng mình lo cho mọi người thì mọi người sẽ lo cho mình. Dùng trũng phía sau trường vào mùa nắng thì như sa mạc vô biên, đồng cỏ khô vàng úa, gặp lửa thì cháy ngày đêm, lúc hoàng hôn khói dương lên từng cột to tận chân trời xa, như cột khói tuôn ra từ ống khói của đầu máy xe lửa hồi đầu thế kỷ. Mùa mưa dầm, Thiện cũng từng đi chơi, đồng cỏ đầy lúa ma, lúc này mọc quang, hột nhỏ, chín rụng xuống làm mồi ngon cho cá rô, nhờ vậy cá sinh sôi khắp cánh đồng. Cái khó là thức đêm để giăng câu, cá nhiều đến đổi người thợ câu dầm mưa gỡ, từng chập thay mồi, lần hồi bàn tay sưng dù lên, dãy cá bén nhọn đâm lủng những lớp da dày của con nhà nông. Buổi ấy, Thiện thấy vùng đất nghèo này đã là một thiên đàng. Cậu Tư cười, không muốn cãi lý, nếu xứ này giàu thì người Sài Gòn đến các biệt thự trưng khẩn rồi. Khu vực gọi là Đồng Tràm hiện ra lù mù, như những mảng trường thành ngắt đoạn. Trăng non mới hé, mưa rơi nhưng vẫn là bình thường đối với người dân quen chịu ẩm ướt. Thiện thấy đường còn xa, anh phải về nhà lo liệu chuyện tiền bạc. Nhưng tâm trí cậu Tư đang thử tìm sự giải đáp. Nước nhà độc lập, người như cha Thiện quả là chịu thất thế về chính trị. Cậu tin rằng người bình thường mà đã lớn tuổi thì chẳng có ai chú ý soi mói lý lịch. Ở đâu mà chẳng có vài phần tử thù nhơ oán giả. Dầu sao đi nữa, ông Phán cũng đã chứng tỏ bản chất ôn hòa, với chút ít đạo tâm, biết tùy thời, không quá khích. Ông biết chấp nhận việc đã rồi, cuộc hôn nhân giữa Thiện và một cô gái quê thất học đã êm đẹp. Trong tình hình xã hội bấy giờ, Thiện đủ tư thế để cưới một giáo viên, hoặc con gái người chủ trạm xăng dầu, hoặc chủ một chiếc xe tải. Thấy Thiện im lặng từ nãy giờ, cậu Tư hỏi, nè, cháu lo lắng điều gì vậy? Quyền tự do của cháu trong việc gia đình chẳng hiểu mình nên về gấp hay chờ vài ngày. Cháu nói rằng bà cháu yêu đau, phận làm con không về không được. Đã gửi thơ, lâu lâu gửi một lần là việc cần kiếp, lắm khi chẳng nói ra vài dòng giấy trắng mực đen. Cậu lo cho cháu thêm chút ít tiền. Đầu mùa làm sao cậu dư tiền. Chuyến đi cháu đủ sức chuyến về. Tìm mấy thằng bạn ở Sài Gòn, trước kia có qua lại tiền bạc, tụi nó vui lòng giúp, vài đứa làm tổ hợp tàu di yếu xà bông khá lắm. Trong thâm tâm, Thiện muốn đi Sài Gòn ngay, để dò xét thái độ của cha lần chót. Dũng vượt biên, cha sống đơn độc, thời bữa này khó mướn người làm công đáng tin cậy. Tâm sầu, bệnh phát, hai đứa con, đứa vượt biên, đứa về quê vợ, thân già cô độc trong biệt thự như ở tù, lấy gì làm vui. Biết đâu trong giờ phút hối hận, cha sẽ kể lại những chi tiết về cái chết của mẹ anh. Mấy mươi năm trước, bây giờ anh còn quá nhỏ. Trong ngôi nhà rộng, với sân khoảng khoát, chắc cha đang suy gẫm về cuộc đời. Sẽ đến lúc anh trở về trên đó, tìm cơ sở làm ăn phụ. Trong những ngày sắp tới, liệu bà con bên vợ đủ hơi sức đùm bọc gia đình anh chăng? Phải tự lực làm ra tiền, con người khó cứu giúp khi quá nghèo. Xị rượu đế tuy đậm đà tình nghĩa, nhưng rượu tỉnh rồi thì ai về nhà nấy. Như chuyện vợ chồng anh về Sài Gòn là chuyện riêng tư, chẳng có tập thể bà con cô bác nào giúp tiền xe được. Lại còn cái máy may cũ để cho vợ mua gạo ngày đoạn tháng qua. Xóm này, mưa nhà chưa có một nhà sắm được. Lên nhà này chơi, sẵn dịp cậu lo liệu, cần có món quà miền quê. Cậu hổng quyền lực gì để lo lắng cho ba cháu ở Sài Gòn. Chẳng lẽ làm giấy chứng nhận nửa thiệt nửa giả rằng hồi năm xưa ba cháu ủng hộ cái máy cài. Tuổi già ba cháu thích giấy xác nhận như vậy cũng khó, tốn thời giờ. Phải đóng dấu hai ba người ký tên. Dạ, cảm ơn cậu, cháu không muốn làm điều gì sai với sự thật. Cậu lên đây một lát, vui thì lên chơi. Bạn của cậu bị thương nghỉ hưu rồi. Người này bày cho cậu cái kế hoạch mượn vốn mua cái máy cài hồi năm xưa. Thôi thì cháu giữ xuồng chừng vài phút ha. Thiện ngồi dưới xuồng một mình hút thuốc, cười thiện chí, tự khen mình hôm nay đã tiến bộ. Đối với cán bộ miền quê, phải cởi mở, nhưng khi họ nghi ngờ rồi, mọi việc trở nên khó khăn. Anh đã giấu giếm chuyện Dũng vượt biên, biết được cậu Tư sẽ hiểu lầm. Đi Sài Gòn phen này quả là cần thiết. Dư sức kiếm tiền mua cái máy may cũ cho vợ, rồi thì rong chơi, nhờ bạn bè giúp công thức xà bông làm bằng đất sét cho thiên hạ phục tài mình. Báo chí đăng lên việc phát minh kỳ diệu đó, cán bộ ngoài tỉnh sẽ tới mời hợp tác để sản xuất. Trở xuống với cái bao nhỏ bằng bàn, cậu Tư khoe rằng vừa tìm được 2 kg khô cá sặc bổi, đặc sản khó kiếm vào mùa này, ít ai còn tồn trữ. Nước chảy xuôi, dọc đường vang vẳng tiếng hò hát của người đốn củi lậu thuế. Tới bến, cậu Tư bảo là cậu cần về nhà gấp, cậu nói vắn tắt. Nè, chút ít tiền, vợ chồng cháu đi Sài Gòn cho thoải mái nghe. Nếu thằng bé ở nhà, cậu coi chừng giùm cho, không sao đâu. Ngày mai rảnh thì cậu tới, xứ này còn nghèo, gói khô gửi cho ông anh. Rồi cháu trở về, bà con dưới này vắng cháu buồn lắm, chẳng còn ai nói chuyện vui. Thêm cái này nữa cho vợ cháu. Biết chắc đó là tiền đi đường, Thiện vui sướng với câu nói thật, tận đáy lòng mình. Làm sao xa vùng châu đốc bảy núi này được? Ông bà hồi xưa gọi thất sơn màu nhiệm, bây giờ mới hiểu, cái gia tài vô tận của tôi là xứ này chứ không phải xứ Sài Gòn. Lên nhà, Thiện mở gói giấy nhỏ thấy 500 đồng, cộng với 500 của gia đình, quá đầy đủ cho chuyến đi, thêm 2 kg cá sặc làm quà. Ăn lua láo chén cơm nguội, Thiện khuyên vợ ngủ dưỡng sức. Anh nằm võng đập mũi nhìn trời mưa thấp thoáng bên ngoài. Không thấy giọt mưa ở mái nhà, nhưng rõ ràng là mưa hơi to. Người chèo dưới kinh như cố gắng đi nhanh hơn. Cái ao bên nhà đầy nước, vài con cá quậy. Thỉnh thoảng ếch nhái hòa điệu vang lên. Cò giạt bay trên cao kêu oang oác. Vài chiếc xuồng có muôi trôi lờ lững. Đèn leo lét, nghe trẻ con khóc, tiếng mẹ dỗ dành. Những người ấy ở tỉnh lỵ thử về miền quê tìm sanh kế, trôi nổi, cũng như trường hợp của anh. Việc gì sẽ xảy ra ở Sài Gòn khi gặp cha? Dũng đi rồi, trên đó chẳng lẽ cha lại cao hứng, cho cơ quan nào đó mượn từng trệt, hoặc cho bạn bè mướn làm quán. Nghe nói theo luật lệ mới, hễ cho người mướn hoặc ở đậu rồi thì khó đuổi ra. Anh sẽ lập bàn thờ cho mẹ. Chết là hết, nhưng lý do của cái chết cần được phơi bày minh bạch. Bà con bảo mẹ anh chết vì thuyền chìm giữa biển Vịnh Thái Lan, khoảng Hòn Nghệ, trên đường từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc. Từ Sa Đéc, cha anh bị thuyên chuyển ra Phú Quốc để làm thư ký dinh chủ quận. Vì lý do kỷ luật, cha anh tát tay viên chủ sự người Pháp khi hắn xúc phạm đến dân tộc Việt. Thiện nhớ ông ngoại hồi còn sống đã thuật lại cho bà con nghe. Cha Thiện đã hèn nhát hoặc cố ý không cứu mạng vợ. Thuyền chạy bùm sóng gió bây giờ không to, do sự bất cẩn của người tài công, thuyền lật úp. Cha Thiện vớ được một miếng gián, nương lội vô bờ. Trong khi mẹ Thiện không biết bơi lội, chìm liễm rồi cố trồi lên, đưa tay làm dấu hiệu, đến lần thứ ba rồi chìm mất. Đáng chú ý là trong lúc còn chịu tam vợ, cha của Thiện lại cưới vợ khác, được của hồi môn khá to, rồi sanh ra Dũng. Chuyện xa xưa, Thiện vẫn thắc mắc khi trông về phía đồng Tràm. Cánh đồng này ăn tận biển Vịnh Thái Lan ngày đêm sóng dỗ. Ôi, gương mặt đau buồn, tuyệt vọng của mẹ, với làn nét sợ hãi, chua chát, không ngờ lại vắng số đến thế. Trời Phật đã siêu độ, hay là chẳng hề đoái tới vong hồn người Bạc Phước, đang còn phảng phất trên mây, hoặc đang đùa giỡn với sóng biển hàng đêm, khi con gió mùa hung bạo trở về. Thiện nhìn trời đen, trong lúc vợ ra vào, sơ soạn mới hành lý, với sắc mặt hơi buồn, anh an ủi. Nè, về thăm là trọn đạo rồi. Thời buổi này ăn mặc sơ sài, ai dám khinh thường. 2 kg khô cá sặc giúp mình giữ thể diện. Kẻ hồi hương lập nghiệp, tuy không có đèn điện, đường tráng nhựa, nhưng sung sướng hơn người thành thị về thức ăn. Chuyến du lịch này tôi đủ sức đối phó. Bà cứ nín thinh, lời nói của tôi là bạc, sự im lặng của bà là vàng. Còn thằng bé, gần Tết, tát đìa bắt cá, mình đưa nó lên Sài Gòn, xe mô tô bay, dạo sở thú, ngắm nghía voi cọp, mua cho nó cái kết. Đã khuya, Thiện vẫn thức mà không thấy mệt mỏi. Triển vọng ở kinh vĩnh tế này, đối với anh không đen tối nhưng sáng sủa. Cần tiền bạc đào thêm vài khẩu đìa nuôi cá. Mùa lúa chín lúa giá rẻ, mua dự trữ dành ăn tháng mưa. Mua quần áo cũ mặc tạm thời cho đỡ tốn. Ở thôn quê này chẳng ai khoe khoang. Đèn chài dưới kinh thưa thớt, di động lần hồi về phía Hà Tiên. Nước dâng lên tràn bờ lấp lánh, những dề lục bình phiêu bạc. Về khuya, suối rì rào phía sườn đồi xa. Thiện mơ màng liên tưởng đến một chuyện ngắn nào đó đọc qua bản dịch hồi còn ở trung học. Gia đình nọ sống qua ngày, vợ chết sớm, chồng lãnh trách nhiệm gà trống nuôi con. Ba cô gái còn đi học, ban đêm quay quần bên ngọn đèn duy nhất ở bàn giữa nhà. Đứa học bài, đứa may thuê giá mướn. Hơn tháng qua, người cha thất nghiệp đến gõ cửa từng xí nghiệp chờ xin việc làm. Ngày hai buổi, ông ta đi về đều đặn, con cái chẳng hay biết. Lần hồi người cha trông hốc hác, không nói chuyện khôi hài lai ra cho các con nghe. Thay vì ngồi gần cái bàn giữa, ông ta ngồi ra xa, trong bóng mờ mờ, để các con không thấy sự thay đổi gì lo âu. Tác giả kết luận, gia đình theo đúng nghĩa, chỉ có ở những người nghèo, khiêm tốn, mãi lo âu chuyện gần, chuyện xa. Thiện thấy cô đơn, chuyện người cha ở Sài Gòn chỉ riêng anh hiểu, những khúc mắc quanh co. Vợ con ngủ yên, chắc cậu Tư đã đánh giấc ngon lành. Mọi người trên đời gian díu nhau về sanh kế, về tình cảm, nhưng sống cô đơn hạnh phúc phải chăng là sự cô đơn tất yếu đó? Từ trong buồng, vợ Thiện nói, quần áo của tôi đem theo một bộ chắc đủ rồi, ở Sài Gòn không lâu. Ừ, bà có một bộ dính da, bộ kia gói lại, quần áo xứ quê mùa, lên Sài Gòn ai dám khinh thường. Hồi xưa, mấy cô giáo bận áo dài, son phấn, bây giờ nhà giàu quen mặc đồ bà ba cho ra vẻ người lao động. Bà là dân lao động thứ thiệt từ lâu rồi. Có tôi lo liệu, đừng nói gì hết, tôi kiếm cho bà đủ tiền mua cái mai mai cũ. Một cuộc gọi là đổi đời, Thiện thấy mình được quyền phê phán những hệ lụy của chế độ cũ. Làng này còn bao nhiêu người khá giả tương đối, nhà ngói đơn sơ, nhưng là nổi bật lên ở địa phương. Xưa kia làm hội đồng xã, có con làm sĩ quan chế độ cũ. Họ ngồi nhà buồn rầu, tuy cán bộ qua lại chẳng thốt ra lời lẽ nào xúc phạm thể diện họ. Thiện nhớ hồi mình còn đi học, cha chưa khá giả cho lắm. Nhờ mấy căn phố của hồi môn của vợ sau, mẹ của Dũng, mà ông đã thảnh thơi, lưu tâm đến chuyện đất nước. Thỉnh thoảng nhờ Thiện đánh máy vài bài thơ Bác Cú để truyền tay. Đại khái là cách mạng ôn hòa đòi lãnh thổ, cường quyền tàn bạo chiếm sơn hà. Hoặc lòng người khó biết biết làm sao, bí mật bề trong khó thấu vào, khi ghét việc hay toan đánh đổ, lúc thương điều dở lại truyền rao. Đối tượng mà ông nhắm vào là các bạn già, mang nặng tâm sự cần dương thời thủ khoa quân. Thụ động, sống nhờ vào con cái, hoặc tiền truất hữu đất ruộng mà chế độ Sài Gòn chi trả cho giới điền chủ. Tiền khá to, trả từng đợt. Dầu sao đi nữa, cha vẫn là cha ruột của mình. Sự giúp đỡ của bà con bên vợ mấy năm qua tận tình, nhưng là đến giới hạn chót. Mang ơn bà con miền quê, lấy gì đền đáp?